Tinh tế phát sóng trực tiếp, nữ thần dùng ăn chỉ nam. Chương 43, nghề nghiệp. Góc truyện audio.com. Chấm, nghề nghiệp được hoan nghênh nhất tinh tế có hai loại. Chiến sĩ dị năng cùng chiến sĩ cơ giáp. Nhan Yên lần đầu tiên biết đến cơ giáp là khi, lúc đó nàng đang ở tận cùng của sự khốn khó khi dò hỏi Tiểu Ngải về giá trị tiền ở đây. Đương nhiên, để có được chức vụ rất xa xỉ, điều kiện tiền đề là thành niên. Bất quá ở thế giới, điều kiện thành niên này vẫn còn phóng khoáng. Nhưng mà, Vích thành niên không thể tham gia nghề nghiệp cơ giáp này. Chuyện tin hay, Vích muốn màn nàng đi đấu trường, là nơi đấu trường giả thuyết có mức độ giống thật cực kỳ cao. Chúng ta là vị thành niên thế nên chưa thức tỉnh tinh thần lực. Cũng không có dị năng, cho nên chỉ có thể sử dụng cơ sở cơ giáp máy móc. Bất quá sử dụng cơ giáp máy móc cũng rất quan trọng. Khi thành niên thời điểm ghi danh vào trường quân đội, thành tích thao tác cơ giáp máy móc sẽ quyết định rất lớn trình độ sau này quyết định nghề nghiệp tương lai cậu lựa chọn. Vích nghiêm túc nói, thời điểm nhắc tới trường quân đội, biểu tình càng mơ mộng. Nói đến tinh liên tốt nhất trường quân đội, chắc là tinh thượng phá quân đệ nhất trường quân đội. Trường quân đội Heriel, Nhan Yên đối với cái này không có khái niệm gì, cho nên biểu tình thực bình tĩnh. Vẻ mặt Vích nhiệt tình cùng nàng hình thành hình ảnh đối lập. Nhan, cậu như thế nào một chút cũng không kích động. Chúng ta sang năm là đã thành niên. Cậu đã quyết định ghi danh trường đại học nào chưa? Vích đối với Nhan Yên trước mắt trạng thái rất là lo lắng. Cậu phải biết rằng không có bằng tốt nghiệp đại học là không làm bất luận nghề nghiệp gì được. Trừ khi là tinh tặc, Nhan Yên chớp chớp mắt, hiểu được, giống như điều lúc trước Tiểu Ngải từng nói. Có nghề nghiệp đầu tiên là phải thành niên rồi thì phải có văn bằng, trở thành công dân tinh tế hợp pháp. Tự do ở ngoài vòng pháp luật tinh liên hay ngoài công dân. Gọi chung là tinh tặc. Thì ra là như thế à. Nhan Yên thật sự đã coi trọng việc này. Nàng hỏi, người nói học đại học là học như thế nào? Vích mặt đầy khiếp sợ nhìn Nhan Yên. Cuối cùng cảm khái nói, cậu đúng thật là cái gì cũng không biết à. Ngày thường thời điểm ở trường học đều làm cái gì đi? Rõ ràng lúc trước gặp cậu học rất nghiêm túc, Nhan Yên nhíu mày nghĩ nghĩ. Khóa học gần nhất cũng không có giảng thi đại học như thế nào. Theo trí nhớ nàng, nhớ rất rõ ràng không có nghe được tin tức như thế. Vích vô lực nói, đây là kiến thức đời thường. Không thế không nói, thân phận cô nhi lại cứu Nhan Yên một lần. Chỉ cần lấy điều này ra làm tấm chắn. Vích cái gì cũng đều nói cho nàng. Yếu tố cơ bản để trở thành công dân tinh tế. Đầu tiên chính là trở thành thành niên thức tỉnh dị năng. Sau đó là khảo nhập sở tinh liên vào đại học hơn nữa lấy được bằng. Sau này mới có thể lựa chọn nghề nghiệp của mình cùng cách sống. Điều này, Nhan Yên chỉ cảm khái một câu. Tinh liên quản thật chặt. Người giang hồ thích tự do tự tại như nàng đúng là không thích ứng kịp. Bất quá, nàng hiện tại cũng không có lựa chọn nào khác. Không nói cái khác, nếu sau này muốn sinh hoạt, đầu tiên nàng cần phải có thân phận công dân tinh liên. Loại thân phận tinh tặc này không hợp pháp. Nàng tạm thời không tìm hiểu. Hai người khi nói chuyện, cuối cùng đã đi tới đấu trường thứ ba. Cách chương.